Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết đã trôi qua bao lâu, Kang Woo-jin, người vừa sống qua nhiều thế giới của Lee Sang-man, bất ngờ quay trở lại bên trong chiếc xe khách. Mọi thứ xung quanh vẫn y nguyên. Kẹt xe chật cứng, Giang Su-hwan trên ghế lái. Choi Sung-gan đang gọi điện ở đâu đó. Han Ye-chung đang xem sách hướng dẫn trang phục. Không ai trong số họ biết Woo-jin vừa đi đâu về. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Nhưng Kang Woo-jin vừa sống trong thực tại của Lee Sang-man và đã nắm giữ toàn bộ cuộc đời của hắn. Dù thế giới xung quanh Woo-jin không có gì biến chuyển, nhưng cuộc sống của nhân vật mới này lại khắc sâu trong anh hơn bao giờ hết. Và lần này cũng chẳng hề bình thường. Chính vì thế, Kang Woo-jin giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Anh hướng ánh nhìn vào khoảng không. Không rõ anh đang nhìn vào đâu, nhưng chắc chắn là đang tập trung để rũ bỏ hoàn toàn hơi thở của Lee Sang-man mà anh đã nhập vai. Ổn mà, cảm giác không tệ đâu. Anh cần sử dụng nhân vật Lee Sang-man một cách linh hoạt nhất có thể. Và để làm được điều đó, anh phải đẩy cái tôi của Kang Woo-jin lên mức tối đa. Mọi vai diễn mà tôi nhập vai đều thuộc về tôi, còn các người chỉ là công cụ tiêu hao của tôi mà thôi. Dù Woo-jin trông rất nghiêm túc, nhưng đây không phải là hành động gượng ép. Dù là gì đi nữa, những trải nghiệm từ Kim Ryu-jin và Phó phòng Park trong quá khứ đã giúp ích cho anh rất nhiều. Nhờ họ, anh đã nếm trước vô số địa ngục. Tinh thần của Kang Woo-jin giờ đây đã vô cùng cứng rắn. Hình phạt của không gian ảo rất khắc nghiệt, nhưng anh vẫn chịu đựng được. Ít nhất, Woo-jin cảm thấy như vậy. Nó không hề nhẹ, nhưng cũng chẳng quá nặng. Nó giống như thường ngày. Vẫn giống như thường ngày. Hơi khó chịu một chút, nhưng chưa đến mức trở thành vấn đề. Dù vậy, không thể tránh khỏi cảm giác dạ dày cuộn lên. Buồn nôn, trong kịch bản, Lee Sang-man có thể cảm thấy cay ếch. Nhưng Woo-jin thì lại như vừa lội qua một bãi lầy. Một trải nghiệm không muốn lặp lại lần nào nữa. Một cảnh tượng mà anh phải cố gắng coi như diễn xuất mà thôi. Uống hút nước nào, nước có vị đắng, phải chăng là do độ ẩm vẫn chưa rút hết. Nhưng khi thực hiện reading, trải nghiệm vai diễn đủ nhiều, thời gian thích nghi sẽ rút ngắn lại. Anh cần phải trở nên chai lì với nó. Sau đó, Kang Woo-jin hạ ánh mắt xuống. Kịch bản trong tay anh là gã buôn MT, chính xác hơn. Anh đang cố gắng thấu hiểu cảm giác của Lee Sang-man sau khi trở về từ trải nghiệm nhờ vào năng lực của không gian ảo. Woo-jin loại bỏ tất cả dấu ấn còn sót lại của nhân vật. Chỉ sử dụng tư duy thuần túy của mình để đánh giá Lee Sang-man. Quá trình này giống như một phân tích kịch bản mà Woo-jin đã lĩnh hội được. Nội dung kịch bản, cuộc đời của Lee Sang-man mà anh đã nhập vai trong không gian ảo, cùng với cảm nhận cá nhân của anh về nhân vật. Khi ba yếu tố này hợp nhất, diễn xuất của anh sẽ vững chắc đến cực độ, thậm chí vượt qua cả phương pháp diễn xuất truyền thống. Và kết quả đã được chứng minh trước thế gian. Chẳng phải vai phó phòng Park trong phần cuối tập 3 và 4 của Profiler Han Ryang chính là bằng chứng hay sao? Hơn nữa, làm thế này, chính bản thân mình khi diễn cũng sẽ thấy hứng thú hơn vài phần. Sau khi hoàn thành giai đoạn này và bước vào diễn xuất, cảm giác thú vị sẽ tăng lên gấp bội. Nói sao nhỉ, dường như dấu vết của nhân vật mà anh nhập vai trở nên rõ nét hơn. Kang Woo-jin đang tận dụng tối đa năng lực của không gian ảo theo cách riêng của mình. Và anh đang không ngừng tiến bộ. Điều đó được thể hiện qua chất lượng diễn xuất sống động của anh. Chính vào lúc ấy, Woo-jin, Choi Sung-gan, ngồi ghế phụ, lên tiếng gọi anh, cậu biết Kim Dae-young đúng không? Hiện tại bọn tôi đang thảo luận để cậu ta vào công ty khoảng giữa tháng 6. Nghe thấy cái tên của người bạn nối khố, Kang Ujin lập tức tập trung hơn một chút. Vâng, nhưng mà, mảng quản lý cần đào tạo thêm. Cậu cũng là tân binh, nên hơi khó để giao ngay cho cậu. Dù sao thì nhân sự hiện tại cũng không thiếu. Trước mắt, tôi tính sẽ để cậu ta theo Hyeon trước. Vậy sao? Ừ, nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể để cậu ta theo cậu luôn. Không hề nhé, hoàn toàn không. Hơn nữa, nếu là Kim Dae-young, chắc chắn hắn sẽ quỳ lại để được theo Hong Hye-yeon. Tôi nghĩ quyết định của giám đốc là đúng à, đúng không? Trước mắt, cứ để cậu ta theo Hye-yeon để học hỏi công việc của quản lý và vệ sĩ. Chỉ khi nào tôi bận không thể xử lý được thì mới để cậu ta hỗ trợ cậu. Hiện tại, Choi Sung-gan là quản lý chính của Kang Ujin, đồng thời cũng là giám đốc của BW Entertainment. Vì vậy, chuyện anh ta vắng mặt đôi lúc là điều không thể tránh khỏi. Và khi đó, Kim Dae-young sẽ được điều động làm người thay thế tạm thời. Kang Ujin đáp lời một cách nghiêm túc. Vâng, tôi hiểu rồi, giám đốc, nhưng trong lòng anh lại cười khẩy. Kim Dae-young à, thằng này cuối cùng cũng đạt được mơ ước cả đời rồi. Nhưng không biết đứng trước Hong Hye-yeon, nó có cứng đờ người ra mà làm việc tử tế được không nữa. Giữa lúc đó, điện thoại của Choi Sung-gan vang lên. Anh ta lập tức áp điện thoại lên tai. Sau một lúc nói chuyện với ai đó, Choi Sung-gan vừa hạ máy xuống liền thốt lên. Hả, cái quái gì đây? Ujin à, anh ta lại một lần nữa chạm mắt với Kang Ujin. Vẻ mặt thoáng có chút kỳ lạ. Chuyện này lại diễn ra theo hướng kỳ quặc rồi. Ý anh là sao? Anh vừa nói chuyện với đội sáng tạo của Netflix. Họ bảo Hwarin sẽ đóng vai nữ chính trong Nam Sát Thân. Hả? Hwarin, chuyện này hơi đột ngột đấy. Ujin thoáng ngạc nhiên. Vì sao chứ? Chuyện này hoàn toàn không hợp lý chút nào. Họ không biết mình là nam chính sao? Gì thế này? Chắc chắn mình đã nói là không nhận vai này mà. Rõ ràng, trong buổi họp với Netflix hôm đó, thái độ của Hwarin đối với Ujin không mấy thiện cảm. Ujin nghĩ một lúc rồi hỏi lại, họ có biết tôi là người đóng vai nam chính không? Choi Sung-gan lập tức lắc đầu. Họ nói là đã công khai vai của cậu ngay từ đầu buổi họp. Vậy thì tại sao Hwarin lại nhận vai này nhỉ? Việc cô ấy xuất hiện trong buổi họp đã đủ bất ngờ rồi. Chuyện này đúng là khó hiểu. À, nhưng dù sao thì đây cũng là tin tốt. Giang Su-hwan và Han Ye-chung cũng góp lời. Em là fan của Hwarin đấy. Nhưng chuyện này đúng là lạ thật. Trước giờ em chưa từng thấy chị ấy nhận phim ngắn bao giờ. Có thể là do ảnh hưởng của chị Hye-yeon chăng? Hai người họ thân thiết với nhau mà. Đây là một giả thuyết hợp lý, nhưng Choi Sung-gan vẫn không khỏi thắc mắc. Hừm, cũng có thể là có ảnh hưởng đấy, nhưng với tầm cỡ như Hwarin, cô ấy phân định công tư rất rõ ràng. Công việc là công việc, không có chuyện cô ấy chọn dự án chỉ vì vài câu khuyên nhủ từ Hye-yeon đâu. Ừ, cũng đúng, trong khi đó, Ujin vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại lẩm bẩm. À, Hwarin, sinh thì có sinh, nhưng tính cách hình như chẳng ra sao. Cảm giác như cô ta có hơi coi thường mình thì phải. Rồi đột nhiên, à, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Ujin. 6. Tập kịch bản, tựa đề, Nam Sát Thân. A cấp, Nam Sát Thân, vốn là dự án B cấp. Nay đột ngột được nâng lên A cấp. Vậy nghĩa là do Hwarin mà dự án này được nâng lên A cấp à? Nhưng chỉ vì cô ấy tham gia mà lại có thể đẩy cấp bậc lên cao vậy sao? Hay là còn lý do nào khác nữa? Dù gì đi nữa, Ujin cũng mất dần hứng thú. Ấn tượng đầu tiên của anh về Hwarin vốn không tốt lắm. Chậc, kệ đi, dù sao thì cứ diễn cho tốt là được. Dù không thích bạn diễn, nhưng bỏ một dự án A cấp thì không phải chuyện đơn giản. Ujin tự nhủ, có lẽ đó là cuộc đời việc của một diễn viên. Dù không hợp với bạn diễn, nhưng vẫn phải dốc sức cho vai diễn của mình. Lúc đó, Choi Sung-gan, người ngồi ghế phụ, liếc nhìn Ujin đang giữ vẻ mặt vô cảm. Lại sắp có chuyện gì nữa đây? Mỗi lần Ujin tham gia một dự án, luôn có những sự kiện bất thường xảy ra. Dịch vụ thám tử tư, rồi profiler Hanriang, và giờ đến nam sát thân cũng không ngoại lệ. Trong mắt Choi Sung-gan, ánh lên một sự mong đợi rõ ràng. Khà khà, lần này lại có chuyện điên rồ gì xảy ra đây? Trong khi đó, khi Ujin còn đang di chuyển trên xe, thì từ sáng sớm, mạng xã hội đã bùng nổ tin tức. Giữa vô số chủ đề đang gây chú ý, cái tên nổi bật nhất hiển nhiên vẫn là profiler Hanriang. Bởi vì tối qua, tập 6 đã lên sóng. Hơn nữa, rating phim trước đó vốn duy trì trên mức 25. Nhưng từ tập 5 lại rơi xuống 21.7. Chính vì vậy, cả giới truyền thông lẫn khán giả đều cực kỳ quan tâm đến rating của tập 6. Và rồi, từ sáng sớm, số liệu chính thức đã được công bố. Chính thức, Profiler Hanriang tập 6 đạt tỷ suất người xem 22.3. May mắn thay, tỷ suất 22.3 đã giúp bộ phim phần nào phục hồi. Nhưng con số này vẫn chưa thể chạm mốc 25. Truyền thông vốn thích những tin tức giật gân chắc chắn sẽ không bỏ qua điều này. Tiêu điểm, Hanriang dù đã phục hồi, nhưng vẫn chưa thể vượt qua 25. Tỷ suất người xem 22.3 của Profiler Hanriang liệu có thể trở lại mốc 25? Ngay khi rating được công bố, báo chí lập tức lao vào mổ xẻ. Thế là, một lần nữa, cái tên Kang Ujin hoặc nhân vật Park Derry lại bị réo gọi. Startop, Hanriang đạt 22, có nên đưa Park Derry trở lại? Do dư luận đã dần trở nên chai lì, thực tế Hanriang vẫn duy trì mức rating khủng trên 20. Nhưng truyền thông chỉ thích đào bới những tin tức tiêu cực. Vì những tin tức đó mới dễ thu hút sự chú ý, dù là tiêu cực hay tích cực. Độ hot của Hanriang vẫn ngày càng tăng. Nhờ sức nóng đó, đoạn video teaser cho tập Hanriang Team trong chương trình Ngày hội thể thao được đăng tải vào chiều hôm qua đã nhanh chóng đạt hơn 2.3 triệu lượt xem. Teaser, mong mọi người xem nhiều nhiều nhé. Bớt, khó chịu một chút được không? Ngày hội thể thao X Profiler Hanriang SBC, end sắp 2.312.335 lượt xem. 30 tháng 5 năm 2020 lượt xem vẫn đang tiếp tục tăng vọt. Cùng lúc đó, lượng người theo dõi tài khoản SNS của Kang Ujin cũng bùng nổ. Uzi, end bài đăng, 18 người theo dõi, 196.000 đang theo dõi. Ba chỉ trong 2 tuần, lượng follow đã gần chạm mốc 200.000 và vẫn đang tăng nhanh chóng. Trong khi đó, tại Netflix Korea, hả, thật sao, tổng giám đốc, người đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp, trợn tròn mắt kinh ngạc, trưởng nhóm sáng tạo, người vừa trở về sau một buổi họp bên ngoài, đã mang đến một tin tức chấn động. Thật sự Hoa Rin đã đồng ý đóng Nam Sa-chin sao? Hoa Rin, một diễn viên tầm cỡ, đã quyết định tham gia vào bộ phim đặc biệt Nam Sa-chin. Điều này khiến Tổng Giám đốc Kim So-ha-yang không khỏi ngỡ ngàng. Gì vậy? Hôm qua lúc họp còn có vẻ hờ hững lắm mà. Dù cô ấy hỏi khá nhiều, nhưng trông chẳng có vẻ gì là sẽ nhận vai cả. Tôi cũng không tin nổi khi nhận điện thoại, nên đã hỏi đi hỏi lại mấy lần. Nhưng chính miệng Hoa Rin đã xác nhận. Cái gì đang xảy ra thế này? Tôi đã báo cho phía Kang Ujin rồi à? Cậu ấy nói gì? Bảo là tốt quá rồi. Đương nhiên rồi, không chỉ tốt, mà còn là một tình huống điên rồ nữa đấy. Netflix là một nền tảng toàn cầu, nhưng quyền quyết định ở từng quốc gia vẫn thuộc về tổng giám đốc khu vực. Nghĩa là, dự án phim đặc biệt này hoàn toàn do Kim So-ha-yang quyết định. Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào dự án này. chỉ đơn giản là muốn xây dựng hình ảnh Netflix Korea đang quan tâm đến thị trường và thử nghiệm một hướng đi mới. Đây thực chất chỉ là một dự án mang tính thương hiệu. Sao bỗng nhiên mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy? Ban đầu, cô chỉ định dùng dàn diễn viên ít tên tuổi. Nhưng rồi đột nhiên Rising Star Kang Woo-jin nhận vai. Và bây giờ là Hoa Rin. Đây hoàn toàn là một diễn biến bất ngờ. Mà Netflix Korea cũng chẳng hề tác động gì. Chúng ta chỉ đơn thuần phát hành nhiều bản thảo kịch bản hơn thôi đúng không? Quá trình tuyển diễn viên còn chưa chính thức bắt đầu mà. Có ai âm thầm sắp đặt gì không? Không ạ, ngoài việc gửi kịch bản đi nhiều hơn bình thường. Thì chỉ có hai người phản hồi là Kang Woo-jin và Hoa Rin. Cái gì cơ? Mọi chuyện thuận lợi quá mức rồi đấy. Thành ra lại thấy hơi lo. Nếu Kang Woo-jin và Hoa Rin có liên hệ gì với nhau thì còn dễ hiểu. Nhưng họ không có, đúng không? Không ạ, công ty quản lý khác nhau. Cũng không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào. Thế tức là hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Lời Kim So-ha-yang đột ngột ngừng lại. Thay vì chỉ ngạc nhiên, bây giờ cô cần một quyết định sáng suốt. Sự việc đang trở nên thú vị theo một cách kỳ lạ. Nhưng cô không thể chỉ ngồi im chờ đợi. Cần đạt hiệu suất tối đa. Ngay lúc đó, Kim So-ha-yang tổng giám đốc dừng lại một chút. Vuốt cằm suy nghĩ, rồi chợt nảy ra một ý tưởng. Trước tiên, hãy xác định ưu tiên rõ ràng. Chúng ta cần hoàn tất hợp đồng với Kang Woo-jin và Hoa Rin càng sớm càng tốt. Sau đó bắt tay ngay vào sản xuất Nam Sa-jin. Vậy dự án đầu tiên của chúng ta sẽ là Nam Sa-jin. Đương nhiên, chiến dịch quảng bá ban đầu cũng sẽ tập trung vào Nam Sa-jin. Đến thời điểm thích hợp, hãy tận dụng danh tiếng của Kang Woo-jin và Hoa Rin để thúc đẩy. Đội ngũ sản xuất cũng cần được đầu tư mạnh hơn. Hiểu rồi à? Và Kim So-ha-yang bất chợt nở nụ cười. Sao chúng ta không mở rộng quy mô một chút nhỉ? Mở rộng, ý chị là sao? Đừng chỉ nhìn vào thị trường trong nước. Nếu có Hoa Rin tham gia, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp cận Nhật Bản. Elani đang cực kỳ nổi tiếng ở đó mà. À, thị trường Nhật Bản khác với Hàn Quốc. Họ chuộng những bộ phim ngắn xúc tích. Điều đó có lợi cho chúng ta. Hơn nữa, hơn nửa số phim trong top Netflix Nhật Bản hiện nay là nội dung từ Hàn Quốc. Đúng vậy, trong top 10 thì có đến hơn 5 bộ phim của chúng ta. Nghe vậy, Kim So-ha-yang nhanh chóng đưa ra kết luận. Vậy thì chúng ta phải đưa Nam Sa-jin lên Netflix Nhật Bản nữa. Thứ hai, khu vực gần Yongsan, sáng sớm ngày 1 tháng 6, tháng 5 đầy biến động đã kết thúc, và tháng 6 cũng hứa hẹn nhiều thay đổi lớn đối với Kang Woo-jin. Hiện tại, anh đang ở một tòa nhà lớn trụ sở chính của thương hiệu thức ăn nhanh. Max Lando, một trong 3 chuỗi cửa hàng lớn nhất tại Hàn Quốc. Woo-jin ngồi giữa một chiếc bàn họp hình chữ U rộng lớn. Tất nhiên, Choi Seong dần cũng có mặt. Xung quanh phòng họp, logo Max Lando xuất hiện khắp nơi, dù không thể hiện ra ngoài. Woo-jin vẫn âm thầm quan sát, không ngờ mình lại đến đây với tư cách người mẫu quảng cáo. Mà công nhận, Max Burger ngon thật. Trước đây, anh vốn là khách hàng thường xuyên của Max Lando. Nhưng bây giờ, anh lại xuất hiện ở đây với tư cách đại diện quảng cáo. Dĩ nhiên, anh không phải là người mẫu duy nhất của Max Lando. Các thương hiệu thức ăn nhanh thường có nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Và mỗi sản phẩm sẽ có gương mặt đại diện riêng. Với Jin, hợp đồng lần này là quảng bá cho một dòng burger mới. Cuộc đời thật là kỳ lạ. Đúng là không ai có thể đoán trước được tương lai. Và rồi, Woo-jin, trời ơi, đẹp trai quá, kia, bên ngoài phòng họp, các nhân viên của Max Lando xôn xao khi nhìn thấy Woo-jin. Nhờ cửa kính mờ, anh có thể thấy rõ phản ứng của họ. Một cảnh tượng cho thấy danh tiếng của Kang Woo-jin đang ngày càng bùng nổ. Có vẻ lát nữa mình sẽ phải ký vài chữ ký trước khi rời đi rồi. Vâng, để xem nào. tôi đi vệ sinh một lát, cậu đợi ở đây nhé. Dạ, dường như muốn chuẩn bị trước khi cuộc họp bắt đầu. Choi Seong dần nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Khoảng một phút sau, cửa kính lại mở ra. Woo Jin tưởng Seong dần đã quay lại, nhưng khi quay đầu nhìn. Chào anh Woo Jin, anh chờ lâu chưa? À, Tổng Giám đốc Choi đâu rồi? Những nhân viên phụ trách quảng cáo của Max Nando bước vào phòng họp. Đó là đội ngũ marketing cùng một số nhân viên khác. Khoảng 5 người, một số người cầm máy tính bảng, một số thì cầm tập hồ sơ trong tay. Woo Jin lập tức đứng dậy và cúi đầu chào, giọng hạ xuống tông trầm hơn. Xin chào, Tổng Giám đốc vừa ra ngoài một lát. À, ra vậy, vậy trong lúc chờ, chúng ta có thể thảo luận sơ qua được không? Ngay sau đó, Woo Jin và đội ngũ của Max Nando cùng nhau ngồi xuống. Bất chợt, một nữ nhân viên với mái tóc dài buộc gọn, ngồi đối diện Woo Jin, cất tiếng hỏi. Woo Jin, anh không nhận ra tôi sao? Gì đây, mình có quen cô ấy à? Woo Jin bình tĩnh đáp lại. Xin lỗi, cô là... Cô gái mỉm cười và tiếp tục nói. Chúng ta học cùng khoa hồi đại học mà. Trong khoảnh khắc đó, đôi mày của Woo Jin khẽ nhíu lại. Hết chương, cách chương.